Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 335, góc truyện audio.com. Cô hiện tại chưa muốn về, nhưng nhìn thấy bộ dạng đầy tâm sự của Trác thì cô cũng không mặt dày mà ở lại được. Vẫn là theo hắn lên xe, suy nghĩ của cô vẫn quẩn quanh ở nội dung cuộc điện thoại kia. Quay đầu nhìn Trịnh Trác chăm chú lái xe, lời nói đến miệng lại nuốt xuống, sau đó lại quay đầu lại, cứ thế lặp lại vài lần, rốt cục cũng khiến cho Trịnh Trác chú ý. Em có chuyện gì muốn hỏi anh à? Nghĩ đến những lời phẫn uất khi hắn nói chuyện điện thoại, cô cười gượng, thật sự không biết nên mở miệng như thế nào, vì thế cứ vòng vo hỏi hắn. Chắc em vẫn cảm thấy anh thật thần bí nha, mấy ngày nay không thấy anh, chắc chắn có chuyện gì rồi. Trịnh Trác là người thông minh, mới nghe đã lập tức hiểu ngay ý tứ trong lời nói của cô. Khóe môi hắn khẽ cong lên mân mân, những chuyện trước đây em không cảm thấy có điều gì kỳ lạ sao? Vì lẽ gì mà cha mẹ em lại muốn em nhận mẹ anh là mẹ nuôi? Trước đó bọn họ đã quen nhau như thế nào? Cô sửng sốt, vấn đề này thực sự cô không nghĩ ra được. Cô và mẹ nuôi đã quen nhau như thế nào? Lúc ấy cô còn quá nhỏ, một chút ấn tượng cũng không có. Trịnh Trác nhìn cô một cái, trên mặt nổi lên một tia cười châm chọc. Còn nữa, em không cảm thấy kỳ lạ sao? Một gia đình lẽ ra ít nhất cũng phải có ba người, tại sao nhà anh lại chỉ có anh và mẹ? Cô nhẹ nhàng cắn môi, vấn đề này thật ra cô cũng có phần nghi hoặc, nhưng vì hai người vừa nhận lại được nhau, vấn đề này có chút nhạy cảm nên cô cũng không biết mở miệng thế nào, xem ra chắc còn có rất nhiều bí mật. Ngẫm lại người mẹ đã qua đời 8-9 năm rồi, từ đó đến giờ chắc vẫn luôn phải cô độc, hắn giống cô ở điểm cùng phải trải qua một đoạn đời chua xót, đáy lòng cô không khỏi có một chút đau đớn lướt qua. Anh nhà cô ngẩng đầu định nói thì phát hiện ra biệt thự đã ở ngay phía trước, liền cuống quýt nói, chắc anh không cần đưa em đến tận cổng đâu, để em tự đi là được rồi. Trịnh Trác không dừng xe mà ngược lại còn nhấn chân ga cho xe chạy nhanh hơn, giọng đầy vẻ thản nhiên, sáng nay anh đã gọi điện cho Doãn Lạc Hàn. Cô tái mặt, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, anh gọi cho anh ta làm gì? Em đi qua đêm không về, anh nghĩ bản thân hắn sẽ tức giận đến nỗi muốn giết người, nên anh muốn giải thích giúp em một chút, ít nhất hắn biết được là em ở chỗ anh, sẽ không lo lắng mà đi tìm em nữa. Nghe Trịnh Trác nói với điệu bộ thản nhiên, toàn thân cô nháy mắt đông cứng lại. Hắn như vậy căn bản là đang đổ thêm dầu vào lửa. Lúc trước Doãn Lạc Hàn còn vì chuyện Trịnh Trác mà muốn cô từ chức. Vừa rồi cô còn định khi trở về sẽ nói tối qua cô ngủ ở nhà một đồng nghiệp, không ngờ Trịnh Trác đã chủ động thừa nhận tối qua cô ngủ ở nhà hắn, cứ đà này cô về nhà sẽ chẳng phải là rất nguy hiểm sao. Nghĩ đến đôi con ngươi đen thẫm của Doãn Lạc Hàn, cô không khỏi rùng mình một cái. Trịnh Trác lần này thật sự hại chết cô rồi. Cô hung hăng trừng mắt nhìn nhắn, đôi mắt long lanh phẫn nộ. Trịnh Trác tự hồ nhìn ra nỗi lo lắng của cô, cười cười, em sợ Doãn Lạc Hàn đến vậy sao? Buồn cười thật, sao em phải sợ hắn cơ chứ? Cô bị kích động liền lập tức phát hỏa, vênh mặt nói, còn lâu em mới sợ hắn. Vậy em đang lo lắng điều gì thế? Hắn lắc đầu cười ha hà, sau đó nhìn cô nhẹ nhàng nói, anh không có người thân, chỉ có em là em gái của anh cũng chính là anh trai em. Từ nay về sau nếu có kẻ nào dám khi dễ em cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp em hả giận. Cho dù kẻ, gocchuyenaudio.com, đó là Doãn Lạc Hàn đi chăng nữa, biết không? Nghe hắn nói vậy cô có chút ngượng ngùng, cúi đầu buồn bã. Hắn làm như vậy cũng là có ý tốt, nhưng là do hắn chưa biết tính tình của Doãn Lạc Hàn nên việc tốt lại trở nên phản hiệu quả mà thôi. Đúng rồi, tư liệu lần trước anh đưa em vẫn chưa xem. Giọng Trịnh Trác đầy chắc chắn, cô ngẩng đầu theo bản năng thốt ra, sao anh biết? Dĩ nhiên là anh biết, nếu không làm sao em có thể bình thản trở lại nơi này. Hắn dừng xe lại, một tay đặt lên vai trái cô, trầm giọng nói, nhớ kỹ, về sau nếu có gì cần hỗ trợ em cứ nói hoặc gọi điện cho anh sẽ bảo vệ em. Cô đang suy nghĩ xem có ý từ sâu xa gì trong lời nói của hắn không, thì bất ngờ nghe thấy một giọng âm hàn vọng vào, xe người của tôi mà phải cần đến anh bảo vệ sao? Trong lòng cô chợt lột bột một chút, cửa xe bất ngờ mở toang, cả người cô lập tức bị túm ra ngoài, chớp mắt ngã vào khuôn ngực rắn chắc. Tốt lắm, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Trịnh Trác nhún nhún vai, tâm trạng vẫn rất bình thản, ngoảnh lại nhìn Mân Huyên mân mân, nhớ kỹ lời anh vừa nói. Nói xong, hắn giẫm chân ga, chiếc xe thể thao chạy vút đi, để lại hai người với hai nỗi tâm sự khác nhau. Trịnh Trác luôn luôn nhắc nhở cô về tập tài liệu, rốt cục tài liệu đó có gì bí ẩn mà khiến hắn phải nhấn mạnh đến như vậy. Đang suy nghĩ miên man, cô chợt thấy cổ tay đau nhói, thì ra cô đang bị lôi thẳng vào cổng biệt thự. Lăng Mân Huyên, em không có gì để nói với anh sao? Từng câu từng chữ lạnh băng làm đông cứng tim phổi, cô nhìn sang thấy một đôi mắt tràn đầy căm giận, bức bách khiến toàn thân cô lạnh run. Nếu tôi nói anh sẽ tin tôi sao? Ngữ khí của cô thoảng nhẹ trong không khí, cổ tay và các đốt ngón tay sắp bị hắn bẻ gãy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Những gì đã trải qua mách bảo cô rằng, hiện tại nói cái gì hắn cũng đều cho rằng cô kiếm cớ, thà không nói còn hơn. Không phải Trịnh Trác đã gọi điện báo cho hắn biết rồi sao? Nếu cô và Trịnh Trác thực sự có điều gì đó, thì sao lại có thể ngu ngốc gọi cho hắn nữa? Bình Minh đang ló dạng, người làm công lục tục đi đến, lập tức chú ý đến hai người bọn họ, mọi ánh mắt đều lộ vẻ ngạc nhiên. Mân Huyên cúi đầu tìm đường rút lui, ra sức đẩy tay hắn ra, nhưng ngược lại càng bị hắn nắm chặt hơn. Cô đành phải nghiến răng nói vừa đủ cho hai người nghe, anh buông ra đi, đừng để người giúp việc để ý, có chuyện gì chúng ta vào nhà rồi nói cách trương.